Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là lỗi của ta, không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Xin lỗi, người đừng nóng giật. Tề Thịnh nghiêm túc xin lỗi. Cố Sanh tỏ vẻ không hiểu. Ta tức giận cái gì? Người khác nói gì rồi? Tề Thịnh lầm mặc một lát. Trước đó vội vàng rời đi là bởi vì có người nói cho ta biết. Ta có một vị hôn thê đã định từ nhỏ, cho nên... Cố Sanh nghiêng đầu một chút. À, người còn có vị hôn thê à? Tề Thịnh bị nghẹn họng một chút. Lần đầu tiên cảm thấy mình có phải quá thành thật rồi không? Liền nghe Cố Sanh thản nhiên nói. Nhưng điều này dường như không có quan hệ gì với ta. Tâm tình của hắn lập tức bị câu nói này xua tan đi. Những lời đã suy nghĩ rất lâu lập tức bật ra. Sẽ không phải là không có quan hệ. Nói xong, thấy dáng vẻ mờ mịt của Cố Sanh, Tề Thịnh lần đầu tiên cảm thấy sự uyển chuyển cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hắn hơi hạ tầm mắt, nhìn thẳng vào mắt Cố Sanh, khẽ mở miệng. Ta thích ngươi nha, Cố đại sư. Cố Sanh mắt không chớp nhìn hắn. Cố Sanh, trên gương mặt luôn bình thản của Cố Sanh cuối cùng cũng rạn vỡ một vết nứt. Vành tai không biết từ lúc nào đã lặng lẽ nhuốm một tầng màu đỏ. Ánh mắt Tề Thịnh lập tức chú ý tới, khóe miệng nhếch lên, hơi cong lên. Làm sao đến cả vành tai đỏ lên cũng đáng yêu như vậy? Ánh mắt nàng và Tề Thịnh nhìn nhau 2 giây, vội vàng nhẹ nhàng đổi vị trí, giả vờ nhìn sang chỗ khác, trái tim dường như đập hơi nhanh. Từ nhỏ đến lớn, Cố Sanh cũng không phải chưa từng được người khác tỏ tình. Trước kia ra ngoài giúp trừ quỷ xong, những người lẻo đẻo bám theo cũng không ít. Nhưng vào những lúc đó, nàng cũng không có cảm giác như hiện tại. Phải nói thế nào đây? Có chút vi diệu. Cố Sanh đứng tại chỗ, đôi môi hơi mấp máy, một lúc lâu sau mới mở miệng. Ta biết rồi, ngươi còn có việc gì không? Lần đầu tiên từ trước đến nay, nói chuyện lắp bắp. Cố Sanh vừa nói xong liền mím môi, thầm cảm khái mình thật không có tiền đồ, khẽ cắn đầu lưỡi để hà giận. Tề Thịnh đương nhiên cũng chú ý tới sự khác thường của nàng, hơi sững sờ, một bàn tay chống lên bức tường bên cạnh, người hơi cúi xuống, tiến lại gần. Dừng lại khi phát hiện nàng biểu lộ ra khoảng cách cảnh giác, sau đó, nhẹ nhàng cười nói. Cố đại sư, không cho câu trả lời sao? Cố Sanh cũng rất rối rắm, hay nói đúng hơn, trong lòng nàng, mặc dù chưa từng trải qua yêu đương, nhưng đã chứng kiến quá nhiều án lệ yêu đương rồi chia tay. Khi yêu nhau phần lớn là do xúc động nhất thời mà đến với nhau, nhưng nỗi đau lúc chia tay lại hoàn toàn khác, nhảy lầu, đờ, ớ, em mờ đầu xuống hồ. Không phải là số ít. Huống chi, Tề Thịnh đối với nàng có lẽ là đặc biệt, cũng là một trong số ít người trong nhiều năm qua có thể khiến nàng có cảm giác. Nhưng, cũng chỉ có thế thôi. Trong lòng nàng rõ ràng, tình trạng này của mình không thể coi là yêu. Huống chi, hiện tại nàng còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, sao có thể lãng phí thời gian vào những chuyện nhi nữ tình trường này được chứ? Toàn bộ tâm tư của Cố Sanh đều đặt vào sự giằng xé nội tâm. Hoàn toàn không biết rằng, chút đê, a, o động nội tâm nhỏ bé này của mình đã hoàn toàn bại lộ trong mắt Tề Thịnh. Hắn nhìn sắc hồng trên vành tai Cố Sanh từ từ rút đi, mi tâm hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia rối rắm, rồi dần dần khôi phục vẻ lạnh nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn từ bình thản chuyển sang căng thẳng, cuối cùng từ từ giãn ra, một lần nữa trở lại bình thản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Thịnh trong lòng có chút thất vọng. Biết rằng lần này hơn phân nửa là không thành công rồi. Nhưng hắn lập tức lại tỉnh táo lại. Dù sao thì ban đầu hắn cũng không trông cậy Cố Sanh sẽ đồng ý ngay lập tức. Lần tỏ tình này, chẳng qua chỉ là để chọc thủng lớp giấy ngăn cách giữa hai người mà thôi. Hắn thích Cố Sanh, bao nhiêu năm như vậy, chỉ thích một mình Cố Sanh. Cho nên tương ứng, hắn cũng hy vọng đối phương có thể biết được loại tình cảm này. Ít nhất, không đến mức giống như bọn họ nói. Cuối cùng lại trở thành lao thập tử hữu nghị. Hắn biết đạo lý hăng quá hóa dở, do dự thu nắm tay về, đứng đối mặt với nàng, giữ khoảng cách chỉ bằng một người. Cố Sanh cảm giác ánh sáng trên đỉnh đầu dường như sáng hơn một chút, khẽ ngẩng đầu lên, liền chạm phải con ngươi đang nhìn qua của Tề Thịnh. Khóe mắt hắn hơi nhếch lên, mang theo ý cười, nhưng ngữ khí lại đặc biệt nghiêm túc. Cố đại sư, vừa rồi là đùa giỡn thôi. Đùa giỡn? Hắn đang nói đến chuyện tỏ tình sao? Trong mắt Cố Sanh xẹt qua một tia hiểu rõ, thảo nào hôm nay hắn lại kỳ quái như vậy, trong lòng lại dâng lên thêm một chút cô đơn. liền nghe Tề Thịnh nói bổ sung, ta không muốn ngươi trả lời bây giờ, nhưng mà Cố đại sư, có thể cho ta một cơ hội, để ta theo đuổi ngươi được không? Cố Sanh trừng mắt nhìn, ngươi, nói cái gì, nàng hoài nghi mình có phải đã nghe lầm không? Cố Sanh, Tề Thịnh đột nhiên không gọi nàng là Cố đại sư nữa, mà gọi thẳng tên nàng một cách nghiêm túc, chưa từng thấy, trong con ngươi đen nhánh phản chiếu bóng hình Cố Sanh, nàng trông thấy gương mặt mình, có chút sững sờ. Ta có thể theo đuổi ngươi không? Ta, Cố Sanh một câu còn chưa nói xong, vệt đỏ trên vành tay kia lại len lỏi hiện lên, Tề Thịnh bật cười trầm thấp. Cố đại sư đừng nói chuyện, ta coi như ngươi đã đồng ý. Cố Sanh trừng mắt lườm hắn một cái, lùi lại hai bước, đưa tay ra. Lạch cạch, cửa phòng đóng lại, ngăn cách ánh mắt của người trước mặt. Vành tay đỏ bừng có chút nóng lên, có chút khó chịu, cần ngồi xuống để khôi phục lại một chút. Mà người ngoài cửa phòng hiển nhiên không ngờ tới lại có một màn như vậy, nhưng nghĩ đến việc nàng không trực tiếp từ chối, trong lòng lại có chút vui vẻ. Cố đại sư của hắn, lẽ nào lại đang thẹn thùng? Đến cả bộ dạng xấu hổ cũng đáng yêu như vậy. Tề Thịnh khẽ rũ mi mắt xuống, che giấu đi niềm vui sướng trong mắt. Ngay sau đó, đi sang một bên để nghe điện thoại. Ừ, được, đến ngay, tối nay cần phải xử lý xong. Vì sao? Khóe mắt hắn nhuốm một ý cười nhỏ bé không dễ nhận ra. Thời gian để dành ra, ta muốn đi theo đuổi bạn gái. Người ở đầu dây bên kia không ngồi vững, ngã sóng xoài, điện thoại cũng. Lạch cạch, cúp máy, Tề Thịnh lại hiển nhiên có tâm trạng rất tốt, cất bước rời đi. Cách chương.